Đế Bá, chương 5253, lạch trời không thể qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lớn chừng bàn tay ô kim, chính là quang mang nhàn nhạt quanh quẩn, mỗi một sợi quanh quẩn quang mang. Nó chẳng khác nào có sinh mệnh, tinh tế từng sợi, quấn quanh du động, tựa hồ, chúng nó không phải là quang mang, mà là từng luồng xúc tia. Lại tỉ mỉ nhìn, toàn bộ lớn chừng bàn tay ô kim nó không giống như là ô kim, như kim lại như ngọc, nhưng lại có một loại không nói được tính chất. Nếu như mở thiên nhãn đến xem, sẽ phát hiện cái này cùng nhau xem tự ô kim vật, chính là tầng tầng lớp lớp, tựa hồ chính là từ hàng tỷ tầng tế mỏng đến không thể lại tế mỏng lớp màng lũy điệp mà thành. Hết sức kỳ quái, chính là chỗ này sao từng tầng một lũy điệp, chỉ sợ là cường giả đều xem không rõ, ở trong mắt bọn hắn có thể chẳng qua là nham thạch, kim trúc một loại lũy điệp mà thôi. Thế nhưng, càng người mạnh hướng tầng này tầng lũy điệp mà nhìn tới thời gian, nhưng lại cảm thấy mỗi một tầng như là chương một công pháp. Có thể, mỗi một tầng như là một cái đại đạo. Như vậy tầng tầng lũy điệp, chính là lấy một cái lại một đầu vô thượng đại đạo lũy điệp mà thành. Thử nghĩ một hồi, từng cái vô thượng đại đạo bị áp xúc thành từng tầng một lá mỏng, cuối cùng lũy chồng lên nhau. Đó là đáng sợ dường nào sự tình. Cái này hàng tỷ tầng lũy điệp, đó chính là ý nghĩa hàng tỷ đầu vô thượng đại đạo bị lũy gấp thành như thế một khối ô kim. Nhưng, cái này chỉ là càng người mạnh chỗ xem mà vậy. Chân chính chí tôn, chân chính vô thượng tồn tại thời gian, lại tỉ mỉ nhìn như thế một khối ô kim thời gian, chỗ đã thấy lại là không giống người thường. Vô thượng tồn tại tỉ mỉ nhìn, chỉ sợ có thể thấy cái này tầng tầng lũy điệp không chỉ có là từng cái vô thượng đại đạo lũy điệp đơn giản như vậy. Đem tầng này tầng tế mỏng vô cùng lớp màng hướng vô hạn đẩy triển. Mỗi một tầng lá mỏng trên, chính là do từng cái tinh thần cửa hàng trận mà thành. Thời gian quanh quẩn, cái này ý nghĩa, một tầng lớp màng, liền là một hoàn chỉnh thời điểm chảy. Đổi một câu giản đơn dễ hiểu lời mà nói, mỗi một tầng lá mỏng, đó chính là một cái kỷ nguyên. Thử nghĩ một hồi, một cái kỷ nguyên áp xúc thành một tầng thật mỏng lớp màng, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Hàng tỷ tầng lũy điệp, đó chính là ý nghĩa hàng tỷ cái kỷ nguyên. Nếu thật là như vậy, đó là kinh khủng tuyệt luân. Tựa hồ thế gian không có bất kỳ vật gì có thể cùng với cùng sánh được. Tựa hồ, như vậy một khối ô kim, nó chỗ giá trị tồn tại, đã là vượt qua tất cả. Cho nên, thật sự có vô thượng tồn tại tại chỗ, thấy như vậy ô kim, vậy cũng nhất định sẽ sờn tóc gáy, không khỏi trở nên sợ hãi không ngừng. Chỉ sợ là cường đại chí tôn, hắn nếu là có thể đọc được, vậy cũng nhất định sẽ bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ tiếc, đối với người ở chỗ này mà nói, trước mắt như thế một khối ô kim, ở tuyệt đại đa số người trong mắt, chẳng qua là một khối ô kim mà thôi. Mà cường giả có thể nhìn ra tầng tầng lũy điệp, nhưng vẫn là không cách nào nhìn ra ảo diệu của nó. Càng người mạnh, mặc dù có suy nghĩ, nhưng cách nhìn ra nó ảo diệu thực sự, đó là còn có ngàn tỷ dặm chênh lệch. Chạy tới hắc vực sâu người vô số, ngàn vạn, bọn họ toàn bộ đều tụ tập tại đây trong. Bọn họ vội vàng chạy tới, cũng nghĩ ra được truyền thuyết hắc vực sâu vận may lớn. Thế nhưng, đem không ít tu sĩ cường giả vừa nhìn thấy trước mắt như thế một khối ô kim thời gian, sẽ không từ trở nên ngẩn ra. Không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi có chút thất vọng. Chính là chỗ này vật a, trẻ tuổi tu sĩ cường giả càng không kiềm chế được. Nói rằng, hắc vực sâu trong truyền thuyết tạo hóa, cứ như vậy một khối nho nhỏ ô kim. Cái này có phần quá đơn giản đi. Ở phía sau, đã có người đứng ở vực sâu hắc ám lên huyền phù trên nham thạch. Đứng ở phía trên người, đó là vẫn không nhúc nhích. Tùy ý huyền phù nham thạch nâng tự mình phiêu bạt, đem hai khối nham thạch ở vực sâu hắc ám ăn ảnh gặp thời gian, cùng đụng nhau thời gian. Đứng ở trên tảng đá tu sĩ, lập tức nhảy đến lánh một khối nham thạch trên. phải dùng tới mượn dùng huyền phù nham thạch đi qua a. Một chút như vậy cự ly bay qua chính là, có vừa tới tu sĩ vừa nhìn thấy những tu sĩ này cường giả dĩ nhiên đứng ở huyền phù trên tảng đá tùy ý phiêu bạt. Không khỏi kỳ quái, mặc dù nói, trước mắt vực sâu hắc ám thoạt nhìn không nhỏ, nhưng, đối với tu sĩ cường giả mà nói, một chút như vậy cự ly, chỉ cần có một điểm bị lực tu sĩ cường giả, đều là có thể nhẹ mà dễ hưng đi bay qua, lên, đứng ở vực sâu hắc ám trước. Có tu sĩ cường giả nhún người nhảy lên, hướng trung ương huyền phù đạo đài bay đi. Nhưng, hắn mới vừa bay lên, mới vừa nhảy qua muốn qua vực sâu hắc ám thời gian. Hắn cả người hướng vực sâu hắc ám rơi xuống. Vào giờ khắc này, sợ đến hắn hồn phi phách tán. Lập tức thi triển ra các loại vô song công pháp, tế xuất các loại bảo vật, muốn thác từ bản thân. Thế nhưng, mặc kệ hắn là thi triển như thế nào công pháp, tế xuất như thế nào bảo vật, cuối cùng cả người hắn kể cả bảo vật đều tới vực sâu hắc ám rơi xuống. À, cuối cùng, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương theo vực sâu hắc ám phía dưới truyền đến. Tu sĩ này cường giả hoàn toàn rơi vào trong vực sâu hắc ám. Hài cốt không còn, thấy như vậy một màn. Không ít vừa tới tu sĩ cường giả đều ngẩn ra. Trước mắt vực sâu hắc ám cũng không lớn, vì sao không bước qua được, dĩ nhiên rơi vào trong vực sâu hắc ám. Ngu xuẩn, nếu như có thể bay qua, còn có thể chờ đến các ngươi. Biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu đã sớm bay qua, bọn họ vẫn cần phải ngoan ngoãn dựa vào như thế từng cục huyền phù nham thạch phiêu vượt qua a. Có thế hệ trước cường giả cười lạnh một tiếng, nói rằng, mọi người xem đi. Quả nhiên, biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu bọn họ đều đứng ở vực sâu hắc ám huyền phù trên nham thạch. Tùy ý nham thạch trở phiêu bạt, bọn họ đứng ở trên nham thạch, vẫn không nhúc nhích, chờ đợi một khối nham thạch tới gần cùng đụng nhau. Thế nhưng, cái này từng cục huyền phù ở vực sâu hắc ám nham thạch. Thoạt nhìn, chúng nó hình như là không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cũng không biết nó sẽ phiêu bạt đi nơi nào. Cho nên, khi ngươi leo lên bất luận cái gì một khối nham thạch, ngươi sẽ không biết sẽ cùng khối tiếp theo như thế nào nham thạch đụng nhau. Cũng có chút tu sĩ cường giả đứng ở huyền phù trên nham thạch là chờ đợi không thể chờ đợi. Cho nên, muốn bằng vào lực lượng của chính mình đi thúc giục tự mình dưới chân huyền phù nham thạch thời gian. Đem lực lượng của hắn vừa khởi động thời gian, ở trong vực sâu hắc ám đột nhiên có một cổ cường đại vô cùng lực lượng đem hắn lôi xuống phía dưới. Thoáng cái túm vào trong vực sâu hắc ám. A, có tiếng kêu thảm thiết. Theo vực sâu hắc ám ở chỗ sâu trong truyền ra. Vì sao sẽ như vậy? Có rất nhiều cường giả thấy như vậy một màn. Không khỏi kỳ quái. Nhưng, có đại giáo lão tổ đứng xem một chút mánh khóe. Nói rằng, bất kỳ lực lượng nào can thiệp vực sâu hắc ám cũng sẽ bị cái này vực sâu hắc ám cắn nuốt hết. Bị lớn như vậy giáo lão tổ như vậy vậy chỉ điểm một chút. Có không ít tu sĩ cường giả hiểu, nếu là ở vực sâu hắc ám trên thì xuất lực lượng đẩy ra động huyền phù nham thạch cũng sẽ can thiệp đến vực sâu hắc ám, sẽ trong nháy mắt bị vực sâu hắc ám thôn phệ. Nhưng xa không chỉ có đáng sợ như vậy một màn kinh khủng. Tại đây từng cục huyền phù trên nham thạch, không ít tu sĩ cường giả đứng ở bên trên. Tất cả mọi người muốn dựa vào như thế từng cục huyền phù nham thạch đem mình đưa đối diện. Đem mình mang theo huyền phù trên đạo đài đi. Nhưng mà, đáng sợ chuyện quỷ dị xảy ra. Đứng ở hắc ám trên tảng đá tu sĩ cường giả, đều cảm thụ được tinh lực của chính mình đang trôi qua. Tuổi thọ của mình đang trôi qua. Chính là mình lão được đặc biệt nhanh, đứng ở nơi này huyền phù trên nham thạch, có thể hoàn toàn cảm thụ được phía dưới vực sâu hắc ám ở cắn nuốt tuổi thọ của mình. Niên kỷ càng lớn đại nhân vật cảm thụ vượt rõ ràng. Cho nên, có người ở di động treo trên nham thạch ngây ngô được thời gian lâu dài. Chậm rãi trở nên tóc trắng xóa. Không, ta phải đi về. Có một vị đại giáo lão tổ tại đây huyền phù trên tảng đá ngây ngô được thời gian quá dài. Hắn không chỉ là trở nên tóc trắng xóa, hơn nữa hình như bị tháo nước huyết khí, thành ra lông cốt, theo thọ nguyên chảy hết. Hắn đã là hấp hối. Không, cuối cùng, vị này đại giáo lão tổ có ở đây không cam trong tiếng kêu to chảy hết giọt cuối cùng thọ nguyên. Cuối cùng trở thành da lông cốt, trở thành một cổ thây khô, chết thảm ở tại huyền phù trên nham thạch. Nhìn như thế một cái đại giáo lão tổ theo thọ nguyên sói mòn. Cuối cùng sở hữu thọ nguyên đều hao hết, chết già ở trên nham thạch. Chuyện này nhất thời để đã đứng ở trên tảng đá tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ cũng không khỏi sờn tóc gáy. Không, chết già ở cái này trên nham thạch đại giáo lão tổ không chỉ có một vị. Cái khác đứng ở huyền phù trên tảng đá đại giáo lão tổ. Theo đứng yên thời điểm càng dài, bọn họ cuối cùng đều nhịn không được thọ nguyên sói mòn. Cuối cùng chảy hết giọt cuối cùng thọ nguyên. Chết già ở huyền phù trên tảng đá. Thế nào làm, thấy đám đại giáo lão tổ chết già ở huyền phù trên nham thạch. Những năm kia nhẹ tu sĩ cường già cảm nhận được tuổi thọ của mình đang trôi qua. Bọn họ cũng không khỏi hoảng hốt. Thế nhưng, ở phía sau, đứng ở huyền phù trên nham thạch, bọn họ muốn quay về lại không quay về. Chỉ có thể đi theo huyền phù nham thạch ở phiêu bạt. Không nên hốt hoảng, các ngươi có thể chịu đựng được. Các ngươi tuổi trẻ, thọ nguyên đủ, nhất định có thể chịu đựng được. Đứng ở bên bờ trưởng bối cho những thứ này hoảng hốt vãn bối cổ khí đánh lực. Nói rằng, dựa các ngươi thọ nguyên, nhất định có thể chống được bờ bên kia. Vậy xem bọn hắn thọ mệnh có bao nhiêu. Lấy hạch toán đến xem, ít nhất phải 5.000 năm thọ mệnh. Nếu là không đi đúng, công dã tràng. Ở bên cạnh một cái góc, một cái lão tổ lạnh nhạt nói. Mọi người lập tức nhìn lại. Có người nhận ra vị lão tổ này. Thấp giọng nói rằng, là biên độ thế gia lão tổ. Biên độ thế gia lão tổ nói như vậy. Không ai không tín phục. Không có người nào so với biên độ thế gia hiểu rõ hơn Hắc Triều Hải. Huống chi, Hắc vực sâu chính là biên độ thế gia phát hiện. Bọn họ nhất định đến có chuẩn bị. Bọn họ nhất định là so với bất luận cái gì người đều hiểu hắc vực sâu. Nhưng, cũng không phải là nói. Người đứng ở huyền phù trên nham thạch. Người an toàn thành công vượt qua từng cục gặp nhau huyền phù nham thạch. Người là có thể tới huyền phù đạo đài. Ở phía sau, có một chút ở huyền phù trên tảng đá đứng đủ lâu tu sĩ cường giả. Lại bị huyền phù nham thạch trở phải lần nữa phiêu bạt trở về bên bờ. Hù dọa cho bọn họ không thể không vội vàng lên bờ ly khai. Chuyện gì xảy ra? Thấy những thứ này thành công leo lên gặp nhau nham thạch tu sĩ cường giả. Đều lại bị trở về bên bờ. Để rất nhiều người ngoài ý muốn. Là có quy luật. Không phải là mỗi một khối gặp nhau nham thạch đều phải leo lên đi. Chỉ có đăng đối nham thạch. Nó mới có thể đem ngươi trở đến bờ bên kia đi. Có một vị thế hệ trước đại nhân vật nhìn chằm chằm vào biên độ tam đao. Đông man cuồng thiếu. Hắn phát hiện, biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu không là tất cả gặp nhau nham thạch đều leo lên đi. Bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn. Cách chương.